Chương 283, cái này là giả chứ? Ha ha ha, anh Vũ Vương, ngươi thật đúng là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục vô môn sống tới, giết chết tinh tựa NG, cái này vinh dự cũng là thuộc về bản chân nhân. Bản chân nhân nhưng là tinh không kỳ sửa hoàng hạc chân nhân cười lớn, vô cùng tự ngạo, tự mình thân là tinh không kỳ cường giả, ở chính mình hoàng hạc môn có trận pháp tương trợ, cho dù là hóa tinh yên diệt cũng có thể đối kháng một hai, triệu thần. Ở hoàng hạc chân nhân xem tới tự nhiên là dễ như trở bàn tay, thế nhưng hoàng hạc chân nhân cũng là quên mất biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, hoàng hạc chân nhân vẫn cho là, cái này thế ôi trao không có hóa tinh yên diệt, cho nên triệu thần cường thịnh trở lại, chỉ là một người lời nói, hoàng hạc chân nhân cũng không sợ, coi như là cộng thêm tinh tựa NG, cạnh mình cũng có trận pháp đây vẫn là chuyên môn đối phó tinh tựa NG trận pháp. Thế nhưng, bi kịch là hoàng hạc chân nhân trang bê giả bộ lời còn chưa nói hết thời điểm, liền thấy triệu thần trực tiếp đến rồi hoàng hạc chân nhân trước mặt, trong tay bích huyết du long kích đưa ngang một cái, trực tiếp hướng phía hoàng hạc chân nhân quất tới. Anh chỉ thấy hoàng hạc chân nhân trực tiếp bị nhất kích quất đụng nát toàn bộ hoàng hạc lâu. Cắt, bản vương còn tưởng rằng rất mạnh đại đây, triệu thần tùy ý lắc lắc bích huyết du long kích, trực tiếp đem bích huyết du long kích hướng trên mặt đất dựng lên. Trên người long bào bên trên cửu trảo kim long hư ảnh chậm rãi tiêu thất nói, sớm biết ngay cả hoàng bào ra thân đều không cần. Triệu thần lời tùy ý cũng là làm cho Sử Kinh Luân sợ ngây người, đối với hoàng hạc chân nhân thực lực, Sử Kinh Luân là nhất rõ ràng, bằng không Sử Kinh Luân hội một mực nơi này và hoàng hạc chân nhân ma kỷ, trực tiếp liền dùng quả đấm nói chuyện. Thế nhưng, đây là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói triệu thần thực lực đã đạt tới hóa tinh yên diệt không đúng? Hóa tinh yên diệt là sẽ trực tiếp phi thăng tinh giới, thế nhưng triệu thần cũng không có phi thăng, chẳng lẽ là tinh không kỳ hậu kỳ sao, cái này cũng quá kinh khủng đi, triệu thần lại không quản lý mình đối với mọi người tạo thành khiếp sợ, dù sao khiếp sợ gì gì đó chính mình cũng đã quen rồi, có bản lĩnh, cho bản vương tới chấn động tinh gì kha y, trọng tâm câu chuyện kéo xa. Triệu thần nghiêm sắc mặt, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng hướng phía phế tích đi tới. Nói vừa rồi dùng sức quá mạnh, cũng là nhất không cẩn thận đem để đặt cửu khúc hoàng lòng châu hoàng hạc lâu làm cho hy lý hoa lạp. Này, muội tử, à, không đúng, là Kinh Luân à, tới chợ giúp tìm xem chứ, đây là cho ngươi thăng cấp tinh võ dùng được rồi, triệu thần tùy ý cầm bích huyết du long kích đảo hoàng hạc lâu cạn, hướng về phía Sử Kinh Luân nói. Sử Kinh Luân cái này mới phản ứng được, kinh ngạc đi xuống, chuẩn bị tìm cửu khúc hoàng lòng châu, đúng lúc này sau khi... Cẩn thận, triệu thần bỗng nhiên bích huyết du long kích dựng lên. Là một cái tóc thai bù xù giống như là ăn mày người giống vậy xuất hiện, trực tiếp tập kích hướng triệu thần. Ngạch ở đâu tới ăn mày, triệu thần cũng là không tự chủ được nói. Anh Vũ Vương bởi vì không biết triệu thần tên, đáng thương hoàng hạc chân nhân muốn mắng người cũng không cách nào mang danh hào mắng chửi người, chỉ có thể tức giận cả người phát run nhìn triệu thần. A, triệu thần giả vờ kinh ngạc nói, nguyên lai là hoàng hạc chân nhân A. Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, thì ra hoàng hạc chân nhân có ăn mặc ăn mày ham mê à, đến đến, qua đây gọi cái đại gia, bản vương thưởng ngươi điểm. Hoàng hạc chân nhân lần này xem như là hoàn toàn phẫn nộ rồi, tức giận nhìn triệu thần, trên người tinh lực không ngừng dũng động. Cửu khúc hoàng hà trận bày binh bố trận, hoàng hạc chân nhân hét lớn một tiếng. Thế nhưng, bốn phía cũng là không có bất cứ động tĩnh gì. Hoàng hạc chân nhân sững sờ. Trong dự đoán cường đại môn phái cấm chế chưa tư nở dê xuất hiện, làm sao vậy, hoàng hạc chân nhân đấy lòng xuất hiện một chút hoàng hốt. Nguyên lai là cửu khúc hoàng hà trận không gì hơn cái này. Một gã có lực giọng nam xuyên thấu mà ra. Hoàng hạc chân nhân ngạc nhiên quay đầu. Chỉ thấy tông môn phòng bên trên chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã nam tử trẻ tuổi, tay nắm một thanh hàn quang bảo kiếm, tư thế lãnh nạo, khí thế cường đại hầu như ép tới toàn trường hoàng hạc môn đệ tử không thở nổi. Lại một cái tinh không tu sĩ hoàng hạc chân nhân lần này là thực sự trợn tròn mắt, chính mình một cái nho nhỏ hoàng hạc môn, còn như qua đây như thế một món lớn tử người sao, còn các đều là tinh không kỳ, biết tinh không kỳ cường giả rất đáng tiền, không cố gắng tại gia mang theo bán manh, a không, là bán mặt mũi, xuất hiện mù đi bộ cái gì ngoạn ý à ha a hét lớn một tiếng, chỉ thấy hoàng hạc chân nhân nơi ngực, một cái mang máu mũi kiếm trực tiếp đâm thủng ngực mà qua. Bản vương thời điểm xuất thủ có thể là sẽ không nói, a triệu thần mỉm cười, ngôn ngữ bay tới hoàng hạc chân nhân trong thai, làm cho hoàng hạc chân nhân ánh mắt chậm rãi phiêu tán. Triệu thần hơi vừa lui, đem trong tay mình chu thiên kiếm rút ra. Hoàng Hạc Chân Nhân chết cái này không có khả năng. Hoàng Hạc Chân Nhân nhưng là tinh không kỳ cường giả, làm sao có thể nhanh như vậy liền chết gạt người Hoàng Hạc trên đảo. Nguyên bản còn nắm chắc phần thắng Hoàng Hạc môn đệ tử từng cái đại luôn cuống, bốn phía chạy trối chết. Mà Triệu Thần cũng không để ý những người này chết sống, chậm rãi hướng phía trong phế tích đi tới. Chuẩn bị bang muội tử của mình tìm xem cái kia cựu khúc cái gì hạt châu. Tốt hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh, vài cái hạt châu đã bị mọi người liên thủ tìm được rồi. Chúc mừng nương nương, chúc mừng nương nương, chỉ cần có Hoàng Hạc lâu cái này 48 khỏa cựu khúc hoàng long châu, thăng làm 5 sao, nương nương liền vô địch thiên hạ. Lời khen tặng, nói phân nửa không nói, bởi vì vô địch thiên hạ, cái này ở Triệu Thần trước mặt nói, chung quy không tốt lắm, một phần vạn Triệu Thần tích cực, thực sự tới một trận chiến đấu gì gì đó. Ken một tiếng hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Được rồi, Kinh Luân, đến, đưa ngươi tình võ cho bản vương giúp ngươi thăng cấp. Triệu Thần lời nói, làm cho Sử Kinh Luân ngoan ngoãn tướng tinh võ Thanh Long Côn đưa cho Triệu Thần. Là hay không lĩnh cật thưởng phải một hồi quang hoa hiện lên. Thanh Long Côn trực tiếp thăng cấp làm thất tinh làm cho Triệu Thần không khỏi cảm thán, không biết đạo đế hoàng hệ thống chân diện mục rốt cuộc là cái gì, dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy. So sánh với Triệu Thần cảm thán, Sử Kinh Luân cùng Cửu Long cung các cô em chính là hoàn toàn sợ ngây người. Thăng cấp tinh võ dĩ nhiên đơn giản như vậy, nếu như là của người khác nói, không có mấy giờ là không xuống được, nơi đó giống như Triệu Thần như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn dường như cầm chơi một chút, sau đó liền đưa cho Sử Kinh Luân, sau đó liền được rồi. So sánh với rất nhiều thị nữ khiếp sợ, Sử Kinh Luân cùng Tinh Không Kiếm Thánh thì là không thể tin được, bởi vì nhãn thần rất tốt hai người, thấy rõ ràng Thanh Long Côn tinh cấp không phải 5 sao mà là thất tinh. Dầm Tinh Không Kiếm Thánh sửng sờ nhìn Sử Kinh Luân nói, đây là gạt người chớ thất tinh tinh võ, làm sao có thể. Tinh Không Kiếm Thánh vừa nói, đi tới Sử Kinh Luân bên người, tay đặt ở Thanh Long Côn bên trên, xôi trào mãnh liệt tinh lực làm cho Tinh Không Kiếm Thánh biết cái này Thanh Long Côn dĩ nhiên thực sự thăng cấp làm thất tinh rồi. Hạ cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 67.